Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487. 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 27, khả, trong lòng quả thực là muốn nôn từ. Cái cô gái này đi, nói ra loại lời nói này thật đúng là không hại táo. Lúc trước Hà Minh Ngôn vừa gả cho Kỳ Thích Hiên thời điểm, cũng không thấy nàng xử phiền toái nhỏ. Hiện tại xuất ra nói chính mình nói có phân lượng. Ha ha, quỳ tin tưởng, cũng không sợ cười đến rụng răng. Nhưng Lưu Nam lúc này cũng không đổi trở về. Nàng gấp cái gì, dù sao đến lúc đó hết thảy đều có định luận. Đương trường mất mặt chẳng phải là rất tốt. Bên này một đống nhân thương lượng tốt lắm đi tìm Hà Minh Ngôn thuyết minh sự tình chân tướng. Cuối cùng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không giải quyết. Nhưng bọn hắn mấy ngày kế tiếp, chạy lần vài cái địa phương, căn bản sẽ không tìm được Hà Minh Ngôn kết quả ở nơi nào. Cái này, liền càng khí, cũng may triệt để bùng nổ tiền. Cuối cùng là nghe được một tin tức, mà mấy ngày nay Mộng Ngôn Ngôn, đãi ở trong biệt thự, hoàn toàn chính là phóng túng quá a. Mỗi ngày triệt thất thất, phơi nắng, uống trà hoa, cùng Phương Di nói chuyện phiếm. Xem Minh Thúc quản lý hoa viên, ngẫu nhiên lại truy tung một chút trên mạng sự kiện tiến độ. Ân, tương đương thích ý, tuy rằng Trần Gia Thành không tới nơi này, nhưng Mộ Ngôn Ngôn không hiểu chính là biết, hắn nhất định chú ý bên này chuyện. Chợt, theo hệ thống nói, hào cảm độ đã tăng tới 30%, mặc kệ như thế nào, luôn hội có cơ hội trên diện rộng độ tăng trưởng, chỉ là một chỗ dù cho. Cũng không có khả năng vĩnh viễn ở đây tiếp tục chờ đợi. Mộ Ngôn Ngôn hôm nay, muốn đi làm phục kiện, nàng hiện tại thân thể so với vừa tỉnh lại thời điểm đã tốt lắm rất nhiều. Cũng có thể chậm rãi đi rồi, nhưng nàng cảm thấy quá mệt, rất phiền, cho nên rõ ràng an vị ở trên xe lăn qua ngày. Luôn cảm thấy như vậy tốt lắm đâu, chỉ, phục kiện, vẫn là trốn bất quá. Hôm nay, Trần Gia Thành chuyên môn đi lại tiếp nàng, lên xe thời điểm, phía trước là đỡ nàng chậm rãi đi lên. Lúc này đây, Mộ Ngôn Ngôn quyết định lưu một chút Trần Gia Thành, vì thế ở dè dặt cẩn trọng động tác chung, bỗng nhiên đứng không vững. Sau này nhất đổ, này phương hướng, này vị trí, này mục đích, rõ ràng chính là Trần Gia Thành trong lòng. Chỉ là, Trần Gia Thành rõ ràng một luật sư. Cũng không biết tu luyện cái chiêu gì sổ, tay phải chống đỡ nàng bờ vai, nhưng lại trực tiếp liền chế trụ nàng sau này đổ, vững vàng lập trụ, cuối cùng khiến cho Mộ Ngôn Ngôn tương đương xấu hổ a. Biểu diễn một hồi tuồng, nhưng là người khác lại không phối hợp của ta diễn xuất. Là thật a thực hoang vắng, Mộ Ngôn Ngôn ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó thẳng đứng dậy, chậm rãi ngồi đi lên. Trần Gia Thành xem nàng động tác, không hiểu muốn cười, lại nhịn xuống, ở xác định hảo nàng cài xong dây an toàn sau, đóng cửa lại, thượng mặt khác một bên, thất thất tái kiến, chờ ta trở lại, Mộ Ngôn Ngôn cùng thất thất nói tái kiến sau. Trần Gia Thành mới đưa xe chạy đi, mà bọn họ rời đi sau, Phương Di thống thống bên người Minh Thúc bụng, hỏi. Lão nhân, người cảm thấy chúng ta thiếu gia có phải không phải coi trọng Hà tiểu thư? Trước kia khả chưa thấy qua hắn như vậy thân mật tiếp xúc một nữ tính, khả năng đi, Minh Thúc. Ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng, cúi xuống thắt lưng sờ sờ thắt thắt lưng, lại nói, kia có cái gì, trai tài gái sắc, nên ở cùng nhau thủy chung đều sẽ ở cùng nhau, nhưng là Hà tiểu thư không là cái kia trên mạng. Nói cái kia nữ nhân sao? Nàng đã gả hơn người kia có cái gì? Cũng không phải của nàng không đúng. Nhân gia là tốt nữ nhân. Ngươi động nhìn ra, kia, được rồi. Đừng nói kia có cái gì. Ngươi thật sự là mê mẩn những lời này. Ta chỉ là muốn nói. Đó là căn cứ thất thất như vậy thích nàng nhìn ra. Hết chương.